bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 65, 8 vạn lần rút kiếm, hôm nay ba canh. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Tàn Kiếm cảm giác tự thân phía sau mát lạnh, một cỗ bẩm sinh cảm giác sợ hãi ở trong lòng dâng lên. Có thể để cho một cái thánh nhân cảm thấy sợ hãi. Kia đến tột cùng là cái gì kinh khủng tồn tại? Biển máu này bên trong, một trận thoải mái, phảng phất là tuế nguyệt trời cao phía trên, mở ra một đôi mắt lạnh lẽo, để Tàn Kiếm không rét mà run, nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều. Tàn Kiếm lập tức xoay người chạy, đây là một loại thánh nhân trực giác, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong biển máu kia kinh khủng tồn tại hoàn toàn không phải mình có thể địch nổi. Vì sao này khí tức sẽ như thế kinh khủng? Chẳng lẽ là cái này kinh khủng tồn tại là đại thánh tu vi? Không, so đại thánh còn kinh khủng hơn. Huyết hải di rào run run, như ngập trời thủy triều, phô thiên cái địa mà tới. Huyết u lộ ra kia nụ cười dữ tợn. Thánh nhân, đưa ngươi thôn phệ, thực lực của ta lại có thể cố gắng tiến lên một bước. Khạc khạc, huyết ma đại nhân, bộ này nhục thân như thế nào? Đem nó thôn phệ, nhất định có thể để ngươi càng nhanh trùng sinh. Lúc này, Tàn Kiếm đang điên cuồng trốn chạy, nhưng vẫn không quên trở về thông chi hành cung bí bảo bên trên người. Để bọn hắn tranh thủ thời gian rời xa chỗ thị phi này. Nhưng khi hắn đi vào hành cung bí bảo chỗ lúc, lập tức là trừng to mắt, hành cung bí bảo bên trên người. Không một may mắn còn sống sót, toàn bộ ngã xuống. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Tàn Kiếm đi hướng huyết hải chỗ, trước trước sau sau bất quá gần nửa canh giờ, mà bốn đại thánh địa người liền toàn bộ lạnh. Đây là người nào gây nên? Dưới mắt cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vẫn là nhanh đi về. Thông chi thánh địa, để bọn hắn thật sớm tính toán. Như thế kinh khủng tồn tại, tất nhiên sẽ tại toàn bộ đại thương thế giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, toàn bộ đại thương thế giới cũng sẽ vì vậy mà sinh linh đồ thán. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Sau một lát, huyết hải bao trùm, Tàn Kiếm may mắn chạy trốn. Mà những cái kia bốn đại thánh địa tất cả mọi người thi thể đều bị huyết hải thôn phệ. Mà nguyên bản vô sinh cơ Vương Viêm, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chỉ bất quá, này đôi con ngươi có chút ảm đạm vô thần. Phảng phất cái xác không hồn, Vương Viêm thân thể đứng lên, nâng lên hai tay cẩn thận quan sát tự thân tình huống. Huyết U thấy thế, lập tức đối hắn đi quỳ lạy đại lễ. Huyết ma đại nhân, Vương Viêm ánh mắt lại dần dần trở nên thanh tịnh. Bản thể của ta ngươi hảo hảo chiếu cố, đợi ta trùng sinh chi ngày, ban thưởng ngươi dưới một người trên vạn người vinh quang. Huyết U một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Đối Vương Viêm lại đi đại lễ, sau đó Vương Viêm lại cáo chi Huyết U mấy chỗ thượng cổ ma thần phong ấn chi địa. Để hắn đi làm chuẩn bị cẩn thận, để hắn nghĩ hết biện pháp mở ra phong ấn. Tùy theo Vương Viêm khóe miệng có chút dương lên, ngóng nhìn chân trời, Phục Thiên Thánh Địa, nói xong, liền hướng Phục Thiên Thánh Địa phương hướng phi nhanh lao đi. Không hề nghi ngờ. Vương Viêm thân thể, bị huyết ma một tia thần hồn cho đoạt xá. Huyết ma sinh, đại sự lên, đại thương thế giới, cuồn cuộn sóng ngầm, Phục Thiên Thánh Địa chỗ. Hằng cổ sơn nhạc, vô tận sơn phong, trùng trùng điệp điệp, cao nhưng đứng vững, bốn phía đều là núi cao sườn đồi. Nguy nga mênh mông sườn đồi bên trong, một tòa thê lương vô cùng, rách nát không chịu nổi trên vách núi. Nơi này cỏ dại rậm rạp. Sơn nhạc chi đỉnh có một chỗ cổ xưa đình viện nhỏ. Trong đình viện mục nát cành khô lá rách một tầng lại một tầng thật dày bao trùm lấy trên mặt đất đá xanh. Mà một gốc cổ thụ loạn dây leo bên trong, đột nhiên mở ra một đôi mắt, thiên địa pháp tắc tại thời khắc này điên cuồng hiện lên. Thất thải tường vân chậm chậm hiển hiện, mấy lão già này, vậy mà rời núi rồi, ông, đạo thân ảnh này phá không mà đi. Nam vực, chúng sơn chi đỉnh, hư không một trận thoải mái. Một đạo lưu quang chạy nhanh đến. Phục Thiên lão tổ, lại một đường thân ảnh cưỡi hạc tây tới. Thanh hạc đạo quân, một thân ảnh chân đạp thần kiếm. Phá không mà tới, minh hồng kiếm chủ, các vị đạo hữu, đã lâu không gặp, từ biệt mấy năm, thực lực của các ngươi lại càng thêm sâu không lường được. Phục Thiên lão tổ ha ha nói, cũng vậy, nghe nói một cái nhị lưu tông môn Thái Hành kiếm tông. Ra một vị tuyệt thế kỳ tài, lão phu tuổi tác đã cao, đã là một chân bước vào quan tài, bây giờ đang muốn tìm một người. Tiếp tà y bát, Minh Hồng kiếm chủ thản nhiên nói. Ha ha, ngươi cũng biết ngươi một chân bước vào quan tài. Ngươi vẫn là hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ đi. Thu đệ tử loại chuyện này, cũng không cần làm phiền ngươi. Thanh Hạc đạo quân cười nói. Phục Thiên lão tổ, ngươi sẽ không phải cũng thế. Nhưng ta làm sao nghe nói. Người này cùng ngươi Phục Thiên thánh địa thế hệ trẻ tuổi có chút không hợp a. Phục Thiên lão tổ cười nhạt một tiếng. Tiểu bối ở giữa tiểu đà tiểu nháo thôi. Cái này cũng bó tay. Người trẻ tuổi nha, khí huyết tràn đầy, va chạm mới có thể càng nhanh trưởng thành. Minh Hồng kiếm chủ vô hỉ vô bi. Hai tay đặt sau lưng. Đã ý nghĩ của mọi người đều là giống nhau. Vậy liền để chính hắn lựa chọn. Bất quá, các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Người này cũng là tinh thông kiếm đạo người. Đến lúc đó cũng đừng trách ta nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Ha ha, kiếm trùng bên trong, một hạt không đáng chú ý bụi bặm. Đây là thiên tú thần điện hóa thành. Tại thời gian bên trong mật thất, Tần Phong cương nghị kiên quyết. Vì mạnh lên mà rút kiếm. Vì có thể chính thủ hậu nghĩ bảo vệ người mà rút kiếm. Tần Phong ánh mắt lóe lên. Keng, đinh, chúc mừng túc chủ, hoàn thành rút kiếm 80.000 lần. 100 năm ngộ đạo kiếm ảnh, thiên ngoại phi tiên kiếm quyết, tử khí hồng mông quả tạo hóa song sinh quyết. Đan đế bảo lục, nhìn xem lấy được hệ thống ban thưởng. Tần Phong không khỏi ngây người. Làm cái gì máy bay? Mình dù sao cũng là một vị kiếm tu. Cái này lấy được ban thưởng. Lại có một nửa là cùng kiếm đạo dâu ria đồ vật. Chẳng lẽ còn muốn mình chiếu cố luyện đan? Xem trước một chút ban thưởng có tác dụng gì đi. Ngộ đạo 100 năm, đây là cái quỷ gì? Mình đã là kiếm tâm cảnh giới, thậm chí siêu thoát kiếm tâm cảnh giới. Cái này ngộ đạo 100 năm có truy dùng, hệ thống ngươi đùa ta. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng còn chẳng mấy chốc sẽ thật là thơm định luật. 100 năm ngộ đạo, dung hợp, ong ong ong, không gian tại di rào run run. Một nháy mắt, như có một cái nói không rõ. Không nói rõ không hiểu lực lượng hiện lên, để Tần Phong thần hồn run run một hồi. Đây là, tăng lên lực lượng thần hồn. Khá lắm, trực tiếp khá lắm, thật là thơm, nguyên lai tưởng rằng là gân gà ban thưởng. Bây giờ biết được cái này ngộ đạo 100 mang đến chỗ tốt về sau. Tần Phong trong nháy mắt thật là thơm. Giờ khắc này, Tần Phong cảm giác lực lượng thần hồn của mình tại liên tục tăng lên. Cảm giác thần hồn của mình là trước nay chưa từng có thoải mái. Loại cảm giác này, là siêu thoát tại nhục thể cảm giác, khiến cho người tâm thần thanh thản đinh. Chúc mừng túc chủ thần hồn cảnh giới đạt tới hóa hư cảnh giới, thần hồn cảnh giới. Khai nguyên, âm hư, dương thực, du ly, hóa hư, thông hư, linh hư, thái hư, thần hư, hư vô hóa đạo, Tần Phong vì đó khẽ giật mình. Cái này, làm sao nhiều như vậy hư? Lão tử thân thể tốt đây. Kiếm ảnh dung hợp, keng, một đạo lực lượng dung nhập hư trần kiếm. Hư trần kiếm lập tức phát ra réo rắt tiếng kiếm reo. Tần Phong tay cầm hư trần kiếm. Tâm niệm vừa động, linh quang lóe lên, hư trần kiếm bên trên lập tức kèm theo một đạo kim sắc cái bóng. Hiện tay khinh vũ thân kiếm. Năm đạo kim sắc tàn ảnh theo kiếm mà động. Tần Phong con mắt khẽ híp một cái. Cái này năm đạo tàn ảnh. Vậy mà có thể kèm theo uy lực. Đạo thứ nhất, kèm theo 80, lực lượng. Đạo thứ hai, kèm theo 60, lực lượng. Đạo thứ ba, kèm theo 40, lực lượng. Đạo thứ tư, kèm theo 20, lực lượng. Đạo thứ năm, kèm theo 10, lực lượng. Thoải mái a, dù là như thế. Chỉ cần thôi động kiếm ảnh. Đó chính là một kiếm càng so một kiếm mạnh. Mà lại chém ra một kiếm, tương đương với chém ra năm kiếm, mặc dù uy lực dần dần giảm dần, nhưng cũng là khó có thể tưởng tượng cường đại. Thử nghĩ một chút, đang thi triển kiếm quyết thời điểm, chém ra một kiếm, liền tương đương với chém ra năm kiếm, này lại mang đến hiệu quả như thế nào? Cách chương.